buông ra con yêu sủng kia. Chương 335, đồng dạng đều là thiên kiêu, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ, canh, ba cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tả ảo ảo. Tại Lý Trường Sinh nhẹ nhõm chiến bại Đoạn Trần về sau. Nghênh đón hắn là khán giả tiếng hoan hô, cùng trước kia đối thủ khác biệt. Đoạn Trần là vương giả gia tộc dòng chính, lại là thiên đô học phủ năm nhất đệ nhất nhân. Tuổi còn trẻ thì đạt đến tam giai, thuộc về chân chính thiên kiêu. Hàm kim lượng tự nhiên muốn so trước kia đối thủ cao hơn rất nhiều. Nguyên bản khán giả còn tưởng rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu. Kết quả đây, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm chiến bại Đoạn Trần. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bất quá cái này cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh danh tiếng vang xa. Không lại giống như kiểu trước đây danh tiếng luôn luôn bị Miêu Âm Phùng học trưởng áp chế. Lý Trường Sinh bất động thanh sắc, không có chút nào kiêu ngạo, thậm chí ngay cả tâm tình đều không có bao nhiêu biến hóa. Người khác tán thưởng hắn cũng không coi trọng. Cho tới nay, hắn coi trọng nhất thì là thực lực của mình. Chỉ cần cầm giữ có đủ thực lực, danh vọng cùng địa vị tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Vất vả ngươi, xí diễm điểu hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, quay về yêu sủng không gian. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được xí diễm điểu thương thế. Tuy nhiên còn chưa bị thương nặng. Nhưng khoảng cách trọng thương cũng không xa, tối thiểu thương thế muốn so Khải Lan nặng hơn không ít. Bất quá tại đánh hết trận này sau, dựa theo trận đấu tiến trình, hắn đại khái sẽ có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này hắn có thể tận lực khôi phục yêu sủng nhóm thể lực. Vì tiếp theo chiến chuẩn bị sẵn sàng, từ phó hiệu trưởng nguyên bản mặt nghiêm túc lên nhiều hơn một phần kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ nguyên linh học phủ thiên kiêu, hoàn toàn không phải thiên đô học phủ thiên kiêu có khả năng đánh đồng. Tại Lý Trường Sinh xuống đài thời điểm, từ phó hiệu trưởng thân thiết ôm Lý Trường Sinh cái cổ. Khó nén hưng phấn nói, Trường Sinh, ngươi làm vô cùng tốt, ta tin tưởng cái này chắc chắn có thể phóng đại chúng ta học phủ sĩ khí. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, người đi trước nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi khẳng định còn muốn tiếp tục chiến đấu. Cùng năm nhất đội viên so sánh, từ phó hiệu trưởng đối năm thứ hai đội viên rất không coi trọng. Nhưng hắn cũng là không có cách, dù sao không phải năm thứ hai đội viên không nỗ lực. Mà chính là thực lực như thế, có thể làm gì, đường đường năm thứ hai đội viên. Nhưng dù sao muốn năm nhất đội viên đến giúp đỡ chùi đít. Đây cũng là một cái kỳ hoa hiện tượng. Đúng, hiệu trưởng, Lý Trường Sinh trả lời một câu. Lập tức trở về tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Đám học trưởng bọn họ hướng Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Ai cũng biết trận đấu này tầm quan trọng. Tự nhiên không có đánh quấy Lý Trường Sinh ý nghĩ. Bất quá, cái thứ nhất giải quyết đối thủ không phải Lý Trường Sinh. Mà chính là Triệu Thục Di, đối thủ của nàng là Thiên Đô học phủ một tên cấp 2 học viên. Thực lực tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng lại như thế nào có thể cùng Đoạn Trần đánh đồng. Tự nhiên muốn so Lý Trường Sinh nhẹ nhõm rất nhiều, đến mức từ tường trí cùng đối thủ của hắn, song phương cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Lúc này từ tường trí đã chiếm thượng phong, chỉ là hắn thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt dữ tợn, lại là biểu hiện vô cùng kiên cường, vì thắng lợi không tiếc để yêu sủng nhóm tử chiến, cuối cùng dẫn đến một cái yêu sủng bất hạnh chiến tử. Dù là chết trận một cái yêu sủng, từ tường trí như cũ không có thu liễm, vẫn như cũ là một bộ tử chiến đến cùng phong cách chiến đấu. Làm đến đối thủ của hắn bó tay bó chân, điều này cũng làm cho nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu phát sinh chết đi. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, tâm lý đối từ tường trí nhiều hơn mấy phần tán đồng. Khuyết điểm của hắn rất nhiều, nhưng làm người lại vô cùng có huyết khí, cũng rất ít tính toán cá nhân được mất, nguyện ý vì đại cục làm ra hy sinh. Lý Trường Sinh không quan tâm trên đài chiến đấu, hắn một lần nữa đem Khải Lan cùng Xí Diễm Điểu kêu gọi ra. bắt đầu chú ý thương thế của bọn nó. Tại thanh lý hết hai cái yêu sủng vết thương về sau. Đến đón lấy phải nhờ vào bọn họ chậm rãi khôi phục. Không có có ngoài ý muốn. Đợi đến Lý Trường Sinh một lần nữa ra sân. Khải Lan không sai biệt lắm có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Xí Diễm Điểu thương thế cũng sẽ rất là làm dịu. Lúc này, lảo đảo tiếng bước chân vang lên. Từ tường trí ngẩng cao lên giữ tợn đầu trở về khu nghỉ ngơi. Hắn tại trận đấu này bên trong thắng được thắng lợi cuối cùng. Dựa theo quy tắc, tại năm nhất phân ra thắng bại về sau. Song phương năm thứ hai đội viên bắt đầu ra sân. Có lẽ là Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di nhẹ nhõm chiến thắng. Cũng hoặc là từ tường trí liều mạng một lần. Tóm lại Nguyên Linh học phủ năm thứ hai đội viên sĩ khí tăng vọt. Cái này để bọn hắn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Đáng tiếc, Nguyên Linh học phủ năm thứ hai đội viên cuối cùng kém quá nhiều. Thực lực dù sao còn tại đó. Cái nào sợ tinh thần của bọn hắn lại tràn đầy. Cũng vô pháp rút ngắn cùng đối thủ nhóm chênh lệch. Đồng dạng đều là năm thứ hai. Thiên Đô học phủ rõ ràng mạnh rất nhiều. Tuy nhiên thuần một sắc đều là tam giai học viên. Nhưng bọn hắn toàn bộ nắm giữ tinh anh cấp yêu sủng. Đồng thời yêu sủng nhóm chất lượng cũng muốn càng sâu một bậc. Dưới loại tình huống này, Thiên Đô học phủ vững vàng chiếm cứ thượng phong. Dù là Nguyên Linh học phủ đội viên bắt đầu liều mạng. Nhưng ở thực lực chênh lệch dưới, vẫn như cũ không cách nào thay đổi cục thế. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn là vì Lý Trường Sinh ba người tranh thủ không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thời gian. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Nguyên Linh học phủ năm thứ hai dàn quân giống thường ngày lần nữa đứng thẳng kéo cái đầu. Có hai người càng là sắc mặt tái nhợt. Cước bộ phù phiếm, lại là ở trong trận đấu hạ lực lượng lớn nhất. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn chiến bại. Thiên Đô học phủ năm thứ hai dàn quân hữu cũng không phải là không có tổn thương. Ngoại trừ một người bị đào thải bên ngoài, hai người khác đồng dạng có tổn thất nhất định. Lúc này, đến phiên năm thứ ba dàn quân ra sân. La Tịnh nghiêm túc nghiêm mặt, cùng trước kia khác biệt. Thiên Đô học phủ năm thứ ba dàn quân nắm giữ cấp 4 học viên. Cái này cũng là bọn hắn lớn nhất thể yếu. Sư tỷ, cố lên, tại La Tịnh ra sân thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đứng lên, đang muốn đi khiêu chiến Thiên Đô học phủ còn dư lại hai tên năm thứ hai học viên. Trường Sinh, người tiếp tục nghỉ ngơi, trước hết để cho tường trí dò xét một chút đối phương cơ sở. Ngoài dự liệu chính là, từ phó hiệu trưởng ngăn lại Lý Trường Sinh, chủ động đem Triệu Tục Di cùng từ tường trí phái đi lên. Lý Trường Sinh không có phản đối. Thời gian nghỉ ngơi càng lâu, đối với hắn cũng liền càng có lợi. Huống chi từ tường trí dù là thua, tối thiểu nhất cũng có thể tiêu hao một chút đối phương yêu sủng thể lực. Triệu Tục Di cùng từ tường trí không có lời oán giận. Cái này vốn là bình thường sự tình. Huống chi bọn họ rõ ràng Lý Trường Sinh cần gánh chịu càng quan trọng hơn trách nhiệm. Tỷ như Thiên Đô học phủ cấp 4 học viên, Triệu Tục Di đối thủ còn lại hai cái yêu sủng danh ngạch. Từ tường trí đối thủ còn lại một cái yêu sủng danh ngạch. Bất quá từ tường trí đối mặt là tinh anh cấp yêu sủng. Vừa vào sân liền bị đã rơi vào hạ phong, đại khái qua 3 phút đồng hồ. Nguyên bản thì còn sót lại một cái yêu sủng từ tường trí bi thảm đào thải. Bất quá tại từ tường trí nỗ lực dưới, đối phương tinh anh cấp yêu sủng cũng nhận thương thế không nhẹ. Bất quá tại sau khi chiến bại, từ tường trí ra vẻ bi thương thống khổ hình, rất là trì hoãn một ít thời gian, lập tức liền bị không nhịn được trọng tài đuổi xuống đài. 3. Tại Lý Trường Sinh sắp lên tràng thời điểm, từ tường trí khó phải chủ động cùng hắn vỗ tay một cái trưởng. La lớn, cố lên, xử lý hắn, Lý Trường Sinh trầm trọng nhẹ gật đầu, tại trọng tài an bài xuống, thay từ tường trí nguyên bản vị trí, cách trương,